Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, bản mệnh thần kiểm trắc. Đồng học bi quan Diệp Thần là không có gì trải nghiệm. Những người khác khả năng khó mà thức tỉnh bản mệnh thần. Hắn lại không cái phiền não này, dù là vừa tỉnh lại. Hắn cũng trong nháy mắt biết cái gọi là bản mệnh thần là chuyện gì xảy ra. Nghiêm chỉnh mà nói, thức tỉnh bản mệnh thần thì tương đương với thức tỉnh huyết mạch. Bất quá cùng bình thường thức tỉnh huyết mạch không giống. Tại hắn cái kia hợp đạo điểm hồn can thiệp dưới. Chỉ cần thức tỉnh huyết mạch, lập tức liền có thể lệnh huyết mạch hiển lộ bên ngoài. Thu hoạch được hóa thân huyết mạch đầu nguồn tồn tại năng lực. Nếu như thức tỉnh một đầu kim ô huyết mạch, lập tức liền có thể thu được kim ô lực lượng, dù là ngay từ đầu không phải cực kỳ cường đại, theo không ngừng chiến đấu cường hóa huyết mạch, cuối cùng đạt tới huyết mạch có khả năng đạt tới cực hạn. Ở cái thế giới này, thức tỉnh huyết mạch cũng không phải là chuyện dễ dàng, xác suất thành công ước chừng chỉ có 1% khả năng. Nhưng khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới, tổng số lượng vẫn là rất khả quan, dựa theo nồng độ dòng máu, bản mệnh thần cùng chia mấy cái cấp bậc, từ thấp chí cao theo thứ tự là Hắc Thiết cấp, Thanh Đồng cấp, Bạch Ngân cấp, Hoàng Kim cấp, Ám Kim cấp. Hắc Thiết cấp phạm vi phổ biến nhất, trưởng thành cực hạn thấp hơn cái nào đó giới tuyến một suất xem như Hắc Thiết cấp. Thanh Đồng đẳng cấp lượng thiếu một đống. Trưởng thành đến cực hạn có thể hóa thành trên thể hình 100 mét cao lớn cự thú. Có thể chọi cứng tuyệt đại bộ phận vũ khí thông thường. Cực thiểu số cường đại người có được khống chế năng lượng năng lực. Bạch Ngân cấp, cái này một cấp bậc tính là phi thường cường đại. Hình thể trưởng thành đến cực hạn mấy 100 mét cao. Có thể chọi cứng bao quát đạn hạt nhân tại nội đương lúc trước thay mặt tất cả vũ khí. Trên cơ bản có được khống chế năng lượng năng lực, tỉ như các loại năng lượng thổ tức loại hình, tồi thành diệt quốc không đáng kể. Hoàng Kim cấp, bản mệnh thần đạt tới trình độ này, đã có thể so với thần linh, lực phá hoại không còn cực hạn tại một thành một chỗ. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể làm đại địa phân liệt, dãy núi vỡ nát. Về phần Ám Kim cấp, đây là một cái trong truyền thuyết cấp bậc, đến nay còn không có người thức tỉnh này cấp bậc bản mệnh thần. Uy lực cũng không thể nào biết được, chỉ có truyền thuyết, nếu có người thức tỉnh cái này một cấp bậc bản mệnh thần. Cũng trưởng thành đến cực hạn, liền có thể dẫn đầu vô số cự thú kỵ sĩ đánh bại ác mộng lánh chúa. Phong bế ác mộng chi môn, lệnh thế giới quay về hòa bình. Tốt a. Cái cuối cùng Diệp Thần là tuyệt không tin, hắn không cho rằng thức tỉnh một cái huyết thống liền có thể đánh bại một tôn mộng yểm thế giới. Thiên tai lãnh chúa, cái này cũng không phải thức tỉnh hỗn độn, ma thần, cái này không phải là nói ta đi. Hắn sờ lên cái cằm nghĩ đến, chính mình cái này phân liệt thần hồn chẳng lẽ biết hắn có được một tôn hỗn độn ma thần thể xác sự. Tình, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại. Đây không có khả năng, hắn phân liệt thần hồn lúc là tại thế giới Liêu Trai, mà thu được hỗn độn ma thần nhục thân là đang Liêu Trai về sau thần tàng thế giới. Phân ra thần hồn không có khả năng biết lấy sau phát sinh sự tình. Trừ phi, Diệp Thần nhìn thoáng qua thuộc tính dị năng bảng trên còn tồn dư mười mấy ức tiềm năng điểm. Nếu như nói khả năng, chỉ có thể là cái này. Nhưng lại cẩn thận tưởng tượng, khả năng này cũng không lớn, bởi vì phân liệt thần hồn cũng không có thuộc tính dị năng. Biết đến khả năng cũng không lớn, đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Trở lại ký túc xá, Diệp Thần bật máy tính lên tại trên mạng lục soát xem các loại tin tức. Trước đó không thức tỉnh ký ức trước chỉ là người bình thường. Căn bản không có nghĩ qua giải thế giới này. Rất nhiều chuyện căn bản không rõ ràng, hiện tại cần một lần nữa hiểu rõ. Ký túc xá liền hắn một người, cái khác mấy cái cùng phòng đều là tìm bạn gái dọn ra ngoài. hắn cùng phòng quan hệ trong đó cũng liền bình thường. Một người ở cũng là tự tại. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, rời giường thói quen chạy bộ sáng sớm, đi ra ngoài liền nhìn tới trường học bên trong xuất hiện rất nhiều võ trang đầy đủ cảnh sát tại cảnh giới. Hôm nay trường học cấm chỉ chạy loạn khắp nơi, bao quát chạy bộ sáng sớm, đi nhà ăn mua một hộp đĩa lòng, sữa đậu nành trở về ăn xong, đợi đến hừng đông trở ra. Trong trường học ngoại trừ cảnh sát, còn nhiều một chút mặc màu đen chế phục đại hán. Loại này chế phục Diệp Thần nhận ra là quốc thủ an toàn đội phòng vệ thành viên, chuyên môn phụ trách ứng đối đô thị bên trong thẩm thấu ác mộng sinh vật. Ác mộng quái vật đại bộ phận là từ bớt bên trong cự tường bên trong ác mộng cánh cửa bên trong xông ra, nhưng ở cái thế giới này địa phương khác, một chút không gian yếu kém địa phương, ác mộng chi lực có khả năng sẽ từ đó thẩm thấu ra, mở ra từng cái tùy thời quan bế tiểu không gian lỗ hổng. Một chút không phải cực kỳ cường đại ác mộng sinh vật sẽ từ đó chui ra, tiến vào nhân loại nội địa. Nhân loại cường đại nhất một nhóm cự thú kỵ sĩ đều là đóng giữ trong bức cự tường. Cự tường chi người bên ngoài loại nội địa chỉ có chút ít cự thú kỵ sĩ. Cực ít số lượng khẳng định không cách nào chiếu khán như thế lớn khu vực. Như vậy quốc thủ an toàn đội phòng vệ theo thời thế mà sinh. Chuyên môn xử lý một chút nhỏ yếu ác mộng sinh vật hoặc là bị ác mộng quái vật chuyển hóa quái vật. Mộng yểm thế giới là một cái cực độ vặn vẹo thế giới. Sinh tồn ở bên trong sinh mệnh bất luận là thân thể vẫn là ý chí đồng đều đã bị bóp méo. Dần dà, thân thể cùng ý chí cũng mang theo loại kia điên cuồng vặn vẹo chi lực. Phổ thông sinh vật mắt thường nhìn tới, căn bản là không có cách tiếp nhận loại kia vặn vẹo chi lực. Sẽ trực tiếp bị bóp méo ý chí cùng nhục thân, bị chuyển hóa thành mỗ loại không thể diễn tả quái vật. Loại quái vật này đối với người bình thường tới nói vô cùng nguy hiểm. Mỗi một lần xuất hiện đều là nương theo lấy thương vong to lớn cùng khủng hoảng. Giống bọn hắn loại này sơ thức tỉnh học sinh, ngay từ đầu muốn đối phó liền là những này phổ thông ác mộng sinh vật cùng bị bóp méo quái vật. Lên tới lầu 6 lớp học của mình, Diệp Thần nhìn thấy hai tên cảnh sát chính thủ tại cửa ra vào. Chủ nhiệm lớp đã sớm đến, chính cùng một cái màu đen chế phục nam tử tại nhỏ giọng nói chuyện. Đến mình gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ bầu trời có chút u ám, nơi xa có từng tia hồng quang hiện lên, cái kia không biết là nơi nào có ác mộng chi lực tiết ra ngoài. Đợi một hồi người đến đông đủ, chủ nhiệm lớp mới đi trên bục giảng, hai tay chống ở bục giảng thân thể nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, nên nói lão sư trước đó đã nói qua. Hôm nay liền là các ngươi khảo thí bản mệnh thần thời gian. Để cho quốc thủ an toàn đội phòng vệ trưởng quan là các ngươi kiểm trắc. Tất cả đồng học mời thật tốt phối hợp. Không được huyên náo, nếu không hủy bỏ khảo thí tư cách. Có nghe hay không? Nghe được. Tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời. Chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu. Ngữ khí chậm dần một chút. Nói, tất nhiên như thế. Lão sư chúc mọi người có thể tâm tưởng sự thành, thức tỉnh mình bản mệnh thần. Nói xong hắn phía đối diện trên kia áo đen chế phục đại hán nhẹ gật đầu. Làm cái dấu tay xin mời. Làm phiền, đại hán gật đầu, không chút khách khí đi đến bục giảng, như ưng ánh mắt lợi hại đảo qua phía dưới tất cả học sinh. Lớn tiếng nói, theo quốc gia hiến pháp đầu thứ 2 quy định, tất cả đồng học đều có miễn phí kiểm trắc một cơ hội duy nhất. Hiện tại từ bên trái cái thứ nhất bắt đầu. Một người lên đến theo ta chỉ thị thao tác. Không được ồn ào không nỡ đánh náo. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong hắn nhấc lên Diệp Thần một mực chú ý nhấc trong tay không buông xuống qua một cái kim. Loại đen cái dương. Một hệ liệt vân tay con người thanh âm mật mã tứ trọng giải tỏa mở ra. từ đó xuất ra một cái trong suốt thủy tinh cầu đặt ở một cái bệ bên trên. Quay đầu nhìn chủ nhiệm lớp một chút, chủ nhiệm lớp lập tức hiểu ý. Lúc này hô, Dương Thấm, đi lên, ngồi tại cái thứ nhất, một người mang kính mắt thanh tú nam hài một mặt khẩn trương đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.